Ngài Vương, kết hôn nhé. Chương 58, 58, tổ chức sinh nhật cho Vương Đình Hy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiều hôm đó, Thẩm Lạc Ngưng ở trong bếp chuẩn bị món ăn, cô một bên xem điện thoại, một tay đào thức ăn, thật sự rất bận rộn. Vương Đình Hy được nghỉ phép về nhà, nghe tiếng động trong bếp nên liền đi vào. Đến cửa, anh thấy Thẩm Lạc Ngưng đang chăm chỉ nấu ăn. Anh chỉ im lặng đứng nhìn Thẩm Lạc Ngưng. Thẩm Lạc Ngưng vì bận rộn nên cũng không để ý tiếng động bên ngoài. Một lát sau cảm nhận được có người đang nhìn mình nên cô quay đầu sang nhìn Vương Đình Hy. Ông xã, anh về rồi, Thẩm Lạc Ngưng cười nói. Ra ngoài nghỉ ngơi đi, để anh, Vương Đình Hy xoắn tay áo định tiến vào giúp Thẩm Lạc Ngưng. Không được, những món này em đang làm giang dở, anh mau đi thay đồ đi, em ra liền, sắp xong rồi. Thẩm Lạc Ngưng quyết liệt từ chối. Vương Đình Hy nhìn cô vợ nhỏ một hai không cho mình giúp thì đành ngoan ngoãn lui ra. Sau khi Vương Đình Hy tắm xong bước ra thì Thẩm Lạc Ngưng đã dọn đồ ăn ra bàn. Vương Đình Hy tiến đến bàn ăn kéo ghế ngồi xuống đợi Thẩm Lạc Ngưng. Thẩm Lạc Ngưng từ trong bếp cầm bánh kem tiến ra. Cô đặt nhẹ bánh kem xuống bàn. Vương Đình Hy, sinh nhật vui vẻ. Vương Đình Hy thấy Thẩm Lạc Ngưng bưng bánh kem ra thì có chút bất ngờ. Anh còn quên mất ngày sinh nhật của chính mình. Từ lúc trở thành quân nhân, vào làm việc ở quân khu, dường như anh đã không biết đón sinh nhật là cảm giác gì. Mau ước đi, mau ước đi. Thẩm Lạc Ngưng hối thúc Vương Đình Hy. Không cần ước, điều ước giờ đã thực hiện được rồi. Vương Đình Hy cười nói. Điều anh ước là muốn có một gia đình thực sự, muốn có một cô vợ hiền bên cạnh. Vậy, anh thổi nến đi. Thẩm Lạc Ngưng gật gật đầu. Vương Đình Hy cúi đầu thổi tắt hai ngọn nến số 31. Năm nay Vương Đình Hy đã 31 rồi. Thẩm Lạc Ngưng thấy anh thổi nến xong thì vui vẻ cười tít mắt. Vương Đình Hy nhìn kỹ chiếc bánh kem thì liền nhận ra, bánh kem này do Thẩm Lạc Ngưng tự tay làm vì nó không quá hoàn hảo, còn một vài sơ sót. Bỗng nhiên, trong lòng Vương Đình Hy ấm áp vô cùng. Cô vì anh mà tự xuống bếp học nấu ăn, tự làm bánh kem sinh nhật cho anh. Bà xã, cảm ơn em, Vương Đình Hy nâng tay Thẩm Lạc Ngưng lên đặt lên tay cô một nụ hôn. Cảm ơn gì chứ, anh mau ăn bát mì trường thọ này đi. Thẩm Lạc Ngưng đem bát mì đặt trước mặt Vương Đình Hy. Vương Đình Hy lấy đũa gắp mì cho vào miệng. Thẩm Lạc Ngưng quan sát nét mặt của Vương Đình Hy. Có khó ăn lắm không? Thẩm Lạc Ngưng nghiêng đầu nhìn. Rất ngon. Vương Đình Hy nuốt nhanh ngụm mì xuống. Bỏ đi, một lát ra ngoài ăn nhé. Thẩm Lạc Ngưng lấy mì ăn thử, sau đó thử các món khác trên bàn rồi đỡ chán nói. Anh ăn được. Vương Đình Hy gắp từng món Thẩm Lạc Ngưng làm cho vào bát ăn. Thôi, đừng ăn nữa. Thẩm Lạc Ngưng đè tay anh lại. Cô sợ sau khi anh ăn xong sẽ canh nhà vệ sinh cả ngày. Sau khi dọn sạch đống đồ ăn, Thẩm Lạc Ngưng cùng Vương Đình Hy lái xe trở về đại viên. Ông nội, Thẩm Lạc Ngưng thấy Thẩm lão gia đang ngồi ở phòng khách đợi thì khẽ gọi. Tiểu Ngưng à, Thẩm lão gia ngẩng đầu nhìn đôi vợ chồng trẻ tiến vào. Sao hôm nay lại có nhã hứng quay về đây? Thẩm lão gia vui vẻ hỏi. Hôm nay là sinh nhật Đình Hy, nên bọn cháu ghé đây thăm ông sẵn tiện ra ngoài dùng cơm. Thẩm Lạc Ngưng nhẹ giọng nói, hôm nay là sinh nhật Tiểu Hy sao? Sở Vân Dung từ trên lầu đi xuống hỏi, vâng, Vương Đình Hy gật đầu một cái, à, hôm nay là sinh nhật anh Hy à, em quên chuẩn bị quà mất rồi. Thẩm Ý thì đi cùng Sở Vân Dung từ trên lầu xuống hỏi, hay là bây giờ con đặt một nhà hàng, cả nhà chúng ta cùng tụ hợp lại dùng cơm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Thẩm Ý thì hôm nay thông minh đột xuất. Được, Vương Đình Hy định từ chối thì Thẩm Lạc Ngưng đã đồng ý, Thẩm Ý thì vui vẻ đi đặt nhà hàng. Lần này là cô tổ chức sinh nhật cho Vương Đình Hy. Cách chương,